Chương 427, sau cùng dạ khải. Senju Hashirama một mực ở tìm cơ hội, hắn biết, nghĩ đánh bại đối phương, nhất định phải hạn chế đối phương tốc độ, chỉ có như vậy mới có thể dùng uy lực mạnh mẽ nhận thuật đánh trúng đối phương, không phải vậy hết thể chẳng qua là nói không. Tự thiên hàng xuống hồng sắc môn hộ, mang theo tiếng xé gió chớp mắt đã tới. Ở thời điểm này, Hashirama kết ấn biến đổi, xa xa Mộc Long một cái xoay người lao thẳng tới. Chỉ cần đối phương bị Minh Thần Môn định trụ, nên đón hắn tất nhiên là một lòng công kích mãnh liệt. Nhưng mà Sa lúc này sinh mệnh đã thiêu đốt đến mãnh liệt nhất thời điểm, cả người khí thế đạt đến tơ y đi nhờ phòng, phảng phất một cái địa ngục bỏ ra ngoài ác quỷ. Dưới tình huống này, hắn thình lình phát động tịch tượng, cái gọi là tịch tượng là chỉ có ở đệ bát cửa mở ra lúc mới có thể sử dụng đại chiêu. Chiêu này bên dưới, chiến đấu lực sẽ đạt tới một loại kinh người tầng thứ. Tối cao thậm chí có thể đạt tới phổ thông trạng thái lúc gấp trăm lần. Đối mặt phá không tới Minh Thần Môn, sạt một tiếng quát to, không có bất kỳ né tránh suy nghi, một chân trực tiếp đảo nên lên. Ầm ầm ầm, mấy tầng Minh Thần Môn trực tiếp bị hắn một chân đá gãy. Làm sao có thể? Xẻn dù hạt hỉ ra mà khiếp sợ một tiếng, trong mắt tràn đầy không tin, hắn vẫn lần đầu đụng phải có thể chính diện đánh nát Minh Thần Môn người. Đây thật là chỉ bằng vào thể thuật thì đến được cảnh giới sao? Hỏa chi quốc lúc nào xuất hiện cường giả như vậy? Minh Thần Môn mới vừa bị đánh nát, Mục Long đã tới, sạt một cái xoay người, mặt đầy sát khí giống như thực chất, một quyền đánh ra, vọt thẳng đi vào Mục Long trong miệng. Nhất thời, Mục Long từng khúc bạo liệt, hóa thành vỡ vụn chiếu xuống đại địa. Một đạo bóng người màu đỏ tự Long Vĩ lao ra, thẳng đi xuống dưới, mục tiêu đánh thẳng bên dưới Uchiha Mạ Đà Dạ. Chỉ có sạt trong lòng mình rõ ràng, hắn thời gian đã không nhiều. Hắn rõ ràng nhớ, là cái tên này kêu Uchiha Mạ Đạ Dạ người cần trị liệu, phía sau hai người D.U.Z.O.N.G. như la đuổi theo hắn tới. Như vậy, chỉ cần thừa dịp sức sống của mình hao hết trước giết hắn, nghĩ đến đối phương cũng sẽ không lại uy hiếp được sửng hồ nở dịn an toàn. Đương nhiên, trong lòng của hắn lý tưởng mục tiêu hay là đem ba người cùng tiêu diệt, như vậy mới có thể 100, tuy nhiên nhìn bây giờ ti nhờ cha NG, ba người đồng thời giết rõ ràng không thực tế. Tịch tượng bên dưới, cộng phân 5 tốc độ, hắn bây giờ vừa vặn tăng lên tới 5 tốc độ trình độ, bộc phát ra huy lực có thể nói long trời lở đất. Mạ Đạ Dạ ngẩng đầu, trong đôi mắt tràn đầy phẫn nộ, ấm áp huyết lệ từ hắn khỏe mắt tràn ra, đó là hắn mạn dệ kỳ ủ không chịu nổi gánh nặng biểu hiện. Trên thực tế, Mạ Đạ Dạ sở dĩ biểu hiện không chịu được như vậy, là có nguyên nhân. Đầu tiên, bản thân hắn tuy mạnh, có thể cũng chỉ là mạn dệ kỳ ủ, còn chưa lấy được vĩnh hằng chi nhãn. Thực lực xa hơn không đạt tới nguyên tắc chiến quốc điên phong thời kỳ. Thứ yếu, hắn mạn dệ kỳ ủ đã đến gần mù, nhãn lực tiêu hao nghiêm trọng, lúc trước giống vậy chiêu thức, bây giờ cần phải hao phí càng nhiều trả cờ giả mới có thể thả ra. Hắn thực lực bây giờ, so với cả giả mạ cùng tạ ni chiến trường lúc kém hơn. Sau cùng, cũng là sẻn rủ hạt hỉ giả mạ cùng ghen, hai người một cái giác tỉnh tiên nhân thể bổ sung thêm tiên nhân hình thức, chiến đấu lực bạo biểu. Một người khác chính là vĩnh hằng mạn dệ kỳ ổ xạ dìn gẳng, hơn nữa vô số mạn dệ kỳ ủ chiêu thức, ở hai người bọn họ dưới sự so sánh, Mạ Đạ Dạ tự nhiên lộ vẻ yếu không ít. Ngươi cho rằng La Lão Tử sợ ngươi sao? Mạ Đạ Dạ thở hổn hển, trong lòng vẻ này không chịu thua vẻ quyết tâm bạo phát, mặc cho hai mắt đau nhức không thèm quan tâm, sở xạ nổ lần nữa chống lên, liền muốn cùng đối phương cưỡng ép ngạnh bính. Không được, một đột. Giai bố đại chi thuật sẻn dù hạt hỉ ra mạ liếc mắt liền nhìn ra Mạ Đạ Dạ ý tưởng, không kịp suy nghĩ nhiều, cắn răng một cái một tay chạm đất, to lớn trả cờ dạ điên cuồng xung ra. Tiếng ầm vang bên trong, đại địa xuất hiện 5 cái cự đại cự nhân tay, thẳng vọt chân trời, hướng đáp xuống sạt bắt đi. Cút cho ta! Sạt một tiếng quát to, hồng sắc trả cờ dạ bạo phát, nhất quyền, một chân, nhất trưởng, nhất tới, cự đại một độn thủ trưởng trong nháy mắt bị đánh bể. Nhưng hắn lao xuống thế đầu qua đã bị ngăn cản, dưới tình huống này, hắn cắn răng một cái, ngưng tụ toàn lực một chân đá ra. Không khí ở một cước này xuống, vô tận áp xúc, 0.1% sát na đã bị áp xúc đến mức tận cùng, trong vòng trăm thước không gian bị một chân đá cho chân không, tạo thành một cái tượng chân hình dáng nhìn phía dưới Mạ Đạ Dạ ngang nhiên đánh tới. Không khí tượng chân qua, không gian một trận rung động, toàn bộ sửng hồ nở dịn phảng phất cũng đang rung rung. Một kích này đã nắm giữ vượt xa áo nghĩa cấp nhận thuật uy lực, lúc này Mạ Đạ Dạ cực khó chống đỡ. Xâm la vạn tượng, chạm xa xa, ghen nhãn bên trong vĩnh hằng mạn dễ kỳ ổ xạ dỉn gẳng điên cuồng chuyển động, một cổ âm lãnh mà to lớn trả cờ dạ tự trong cơ thể hắn truyền ra, vốn đã vô cùng to lớn sở xạ nổ nhất thời phát sinh biến hóa, vô hạn phồng lớn, phức tạp khôi giáp phi tre, chớp mắt liền trở thành một trống trời cự nhân. Cự nhân xuất hiện trong nháy mắt, một cái rút ra phía sau trường kiếm, tốt không do dự chém ra, chỉ một thoáng, thiên địa tối sầm lại, một cổ vô cùng kiếm khí xuất thủ, đại địa ầm ầm bạo liệt. Lần này, Sủi Hồ Nở Dìn là thực sự đang rung rung, thật giống như phải bị một kiếm này chém thành hai khúc. Kiếm khí nghiêng chém ra, ở ghen vĩnh hằng mạn dệ kỳ ổ xạ dìn gẳng nhìn soi mói, trực tiếp chém chúng giữa không trung không khí tượng chân. Nhất thời, xí mục bạch quang bạo phát, hai cổ không nên tồn tại ở thế gian đang lúc lực lượng đụng nhau. Sủi Hồ Nở Dìn sâu bên trong sơn phong ầm ầm bạo liệt, đại địa bị cổ lực lượng này hất bay, đếm không hết ướt chúc ở cổ lực lượng này xuống bị tiêu diệt. Đinh hai nhức góc tiếng phá hủy liên miên bất tuyệt. Mạ đạ dạ ở sở xạ nổ bên trong, bị cổ lực lượng này đẩy hướng về sau thối lui, ở trên mặt đất lưu lại lưỡng đạo cực sâu ấn ký. Hô, cuối cùng ngăn lại, tính toán thời gian, bắt môn độn giáp thời gian cũng nên đến đi, ngươi muốn là sinh mệnh lực không còn cháy hết, chúng ta ước chừng phải không chịu nổi. Ghen thở phào một hơi, nhìn khói dày đặc nổi lên bốn phía đại địa, đập vào mắt chỗ, nào có cái gì trúc lâm. Đại địa đã biến thành một mảnh nám đen. Sạt thân ảnh trên không trung rơi xuống, đang cùng ghen dự cảm như thế, sức sống của hắn đã thiêu đốt không sai biệt lắm. Cảm thụ chính mình trạng thái, sạt cắn răng một cái, mắt lộ ra điên cuồng, trả cờ dạ điên cuồng ngưng tụ, huyết sắc trả cờ dạ hơi nước càng đậm đà, sinh mệnh lực thiêu đốt tốc độ chợt gấp bội. Hắn tụ lại sau cùng lực lượng, phát động bắt môn độn giáp cuối cùng nhất kích. Bắt môn độn giáp trận, dạ khải một tiếng giống to. Sạt tất cả lực lượng ngưng tụ ở một trên chân, cả người chân chợt giấy lên liệt diễm, như xuyên thấu không gian đạn pháo một loại hướng mà đạ dạ đánh tới. Thoáng thời, không đang lúc kịch liệt lay động, đại địa giãn nước, trô đi qua đất đá bay loạn.